Vĩnh cửu của tình yêu, chương 1-2, Nakama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trước chương này dài đến 9.000 từ lận vì đây là chương ngần. Gia nhập nên nó sẽ có nguyên nhân lý do và nỗi khổ của IN và việc lắp phi chiến đấu để bảo vệ cô ấy. Thật tốt khi cổ tay của bạn không bị gãy, chỉ bị bong gân, Chopper nói, siết chặt băng quấn quanh tay Moira. Bạn nên để nó nghỉ ngơi ít nhất 48 giờ, và có lẽ sẽ mất ít nhất 2 tuần trước khi bạn có thể di chuyển bình thường trở lại. Wow, một con tuần lộc biết chữa bệnh, tuyệt vời, Moira kêu lên trong kinh ngạc khiến bác sĩ trẻ đỏ mặt và vẫy vẫy anh. Im đi, đồ ngốc, tôi không vui khi nghe điều đó, Chopper nói với một nụ cười lớn trên khuôn mặt nhảy để thể hiện niềm hạnh phúc của mình. Cậu bé cười và quay sang Luffy, cảm ơn vì đã giúp tôi trở về nơi bí mật của mình. Tôi chưa muốn giải thích cho mẹ tôi biết làm thế nào mà tôi bị như thế này, cậu bé lẩm bẩm, nhìn vào chân mình. Bà chắc chắn sẽ lo lắng. Dù sao, thì, Luffy cắt ngang, một khuôn mặt kiên quyết, Moira chớp mắt bối rối, thậm chí nhiều hơn khi Sanji đá vào đầu thuyền trưởng. Đồ ngốc cậu vừa mới ăn cách đây không lâu, người đàn ông tóc vàng nói. Đó là giờ trước, đó là 5 phút, Luffy ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi như một đứa trẻ. Moira giữ mặt dây chuyền của mình trên ngực nhìn nó với một cái nhíu mày. Vivi ngồi xuống cạnh cậu. Moira, cậu có thể cho chúng tôi biết về người phụ nữ đó không? Người phụ nữ tóc xanh hỏi và cậu bé nhìn cô chăm chăm. Ý chị là, IN, cô ấy là ai? IN, làm việc như một bậc thầy xạ thủ trên hòn đảo này. Cô ấy rất nổi tiếng quanh thị trấn Rockport, thậm chí nhiều hơn cho hải quân. Moira nói phần cuối một cách độc ác. Chúng là toàn bộ lý do tại sao mọi thứ đều sai. Mọi người có nhận thấy dân làng dường như xa cách không? Ừ, chúng tôi đã thấy nó khi chúng tôi mới đến đây, Zoro vặn lại, khoanh tay trước ngực. Dân làng sợ họ, tôi không biết tại sao nhưng đó là sự thật. Mẹ tôi không muốn tôi tham gia quá nhiều với họ. Hải quân không nên ở đây ngay từ đầu. Vì thế, Nami hỏi, ngồi xuống. Rockport là một hòn đảo đặc biệt. Nó di chuyển trên biển và rất hiếm khi có người lạ đến đây. Thực tế, chỉ có chính phủ thế giới biết bí mật để tìm thấy nó. Và đó chủ yếu là cách chúng tôi có một doanh nghiệp lớn như vậy trong chế tạo. Toàn bộ nền kinh tế dựa trên nghề này, nhưng có những loại hình kinh doanh khác, Moira giải thích. Nhưng, bạn thấy đấy, Rockport được cho là độc lập và thề trung thành với chính phủ thế giới từ lâu. Nhưng hải quân đến đây qua lại, bắt nạt dân làng và dọa họ. Thêm vào đó, họ ăn cắp một phần tiền của chúng tôi và chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì về nó. Những tên khốn đó, Nami nguyền rủa, cô biết Moira có thể cảm thấy như thế nào. Cô ấy đã ở trong một tình huống tương tự cách đây không lâu trước khi cô gặp Luffy. Mẹ tôi nói với tôi rằng, IN, rất đặc biệt, cô ấy có một sức mạnh mà không ai khác có được, bánh xe Samsara, và cô ấy rất mạnh mẽ. Moira nói với những ngôi sao trong mắt anh, bạn dường như rất ngưỡng mộ người phụ nữ này, Usopp nói. Cô ấy thật tuyệt, tuyệt vời và tuyệt vời. Cậu bé bắt đầu thốt ra những lời khen ngợi, nhưng tôi nghĩ thật xấu hổ khi cô ấy không sử dụng nó để bảo vệ dân làng. Sức mạnh này là gì? Sanji yêu cầu, hít một đám khói từ điếu thuốc của mình. Samsara, bánh xe vĩnh cửu là một sức mạnh được coi là vòng tròn sinh tử, sự sống và cái chết. Còn được gọi là tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Moira nói, tôi thậm chí có một bức tranh về những gì nó trông giống như lời giải thích của mẹ tôi. Cậu bé nhảy xuống khỏi chỗ ngồi và đi về phía bức tường phủ một tấm vải đỏ. Cậu đẩy rèm cửa ra để lộ một hình vẽ kỳ lạ của một bánh xe tiếp cận nó với một ánh mắt hoài nghi, nheo mắt. Cái quái gì thế? Cuối cùng mọi người hét lên. Một đại diện của bánh xe. Moira nói đơn giản, đó là bí mật của mẹ và tôi. IN, không biết về điều đó và chắc chắn sẽ rất tức giận nếu cô ấy nhìn thấy nó. Nó liên quan đến niềm tin rằng người đó được tái sinh ở nhiều cõi khác nhau tùy theo nghiệp. Đó là tất cả những gì tôi biết, mẹ tôi có thể nói với mọi người nhiều hơn thế. Vậy thì hãy đi gặp mẹ của cậu. Luffy thốt lên với một nụ cười nhưng Nami ngăn anh lại. Chúng ta không có thời gian cho việc này, Luffy. Hoa tiêu mắng, chúng ta cần phải tiếp cận với Nederasta càng sớm. Cuộc nội chiến sẽ không phải tạm dừng vì cậu muốn tuyển một người phụ nữ nào đó. Nhưng tôi muốn cô ấy là Nakama của tôi. Cậu có thấy cô ấy chiến đấu như thế nào không? Cô ấy sẽ tạo một lỗ hổng giữa mắt cậu trước khi cậu hỏi, cô ấy, hả, bạn là hải tặc, Moira hỏi, mũ rơm gật đầu và khuôn mặt của cậu bé khẽ nhếch lên. Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối tự động, cô ấy ghét hải tặc, và tại sao vậy? Luffy bĩu môi, Mocha chuẩn bị đáp lại nhưng một tiếng động lớn phát ra từ phía sau căn phòng. Một vài cái thùng rơi xuống sàn nhà, để lộ một con búp bê gỗ nhỏ đang xoa đầu nó đau đớn. À hát, Mocha nói, đó là một trong những bức tượng nhỏ làm bằng gỗ. Cô ấy có thể khiến chúng sống lại bằng cách sử dụng sức mạnh của mình. Đáng kinh ngạc, Usopp, Luffy và Chopper hét lên đồng thanh, đôi mắt của họ phồng lên. Con búp bê nhảy lên chân Mocha và bắt đầu trèo lên như một con khỉ. Nó đứng trên đầu gối và quay về phía những người khác. Con búp bê gỗ đột nhiên làm một cây cung và ném mình vào Luffy. Thuyền trưởng mũ rơm phát ra một tiếng thét, lưỡi thè ra khỏi miệng khi con búp bê gỗ bắt đầu tấn công anh ta. Itaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai cảnh tượng vui nhộn cho những người khác cười nhạo. Mocha đang ôm bụng vì cậu đang cười khúc khích, thật hiếm khi cậu có một tiếng cười như vậy. Cậu bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại và nhìn con búp bê trở về bên mình, một lọn tóc đen mà nó cắt ra từ Luffy vẫn còn trên tay. Tôi xin lỗi vì hành vi của Steven, anh ấy thường không làm điều này. Chiếc mũ rơm đã xúc phạm anh ấy, Mocha nói, mỉm cười với con búp bê. Làm thế nào để có thể kiếm được cho lý do này? Chopper hét lên, búp bê gỗ được nhồi rơm. Trả lời cậu bé, nó không làm được nhiều hơn nữa. Usopp lắc đầu, dù sao tại sao bạn ở đây? Không phải bạn nên ở cùng. Sao? Con búp bê lắc đầu chỉ về phía cánh cửa, rồi khoanh tay bé nhỏ theo chuyển động. Bạn đã rời khỏi xưởng. Mà cô ấy không biết. Mocha dịch và con búp bê gật đầu. Cô ấy vẫn còn ở đây à? Một câu trả lời tiêu cực từ con búp bê. Tốt, tôi có thể cho mọi người thấy một cái gì đó tuyệt vời, mọi người. Họ đến một khu vực biệt lập của Rockport, bầu không khí rùng rợn hơn là quay lại thị trấn. Sự khác biệt giữa hai môi trường giống như đen và trắng. Usopp bắt đầu run rẩy dữ dội vì sợ hãi. Bạn biết đấy, tôi có thể đã bắt được căn bệnh mà tôi không muốn ở lại đây nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói, phát ra một tiếng ồn đau đớn. Những người khác không để tâm đến anh ta tiến đến lối vào của cửa hàng. Mocha là người đầu tiên bước vào kiểm tra bên trong nếu đường dẫn rõ ràng. Cậu ta ra hiệu bằng tay rằng nó ổn khi theo dõi cậu, nói rằng. Không ở đâu trong toàn hà. Ngôi nhà đẹp hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng vẫn bừa bộn. Nhiều dụng cụ thợ rèn và vũ khí khác nhau được đặt trên sàn nhà, bàn hoặc thậm chí trên giường của bạn. Các kệ chứa đầy búp bê gỗ có kích cỡ khác nhau. Usopp đổ mồ hôi một cách lo lắng và hét lên khi tất cả cùng quay đầu về phía anh ta, âm thanh rùng ngợn. Thứ bên cạnh những con búp bê, nó trông khá tuyệt vời, Chopper nói, tiếp cận thứ trông giống như một thanh kiếm dài. Đã làm tất cả những điều này. Vâng, cô ấy có thể tạo ra bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí của mình. Mocha mỉm cười, cô ấy thực sự là một xạ thủ bậc thầy. Nami lẩm bẩm cầm trong tay một cây gậy có lưỡi cong ở cuối. Đây là gì? Cô ấy gọi nó là Naginata. Tuyệt, cùng lúc Luffy và Usopp tuôn ra. Cô ấy có thể làm gì khác? Chúng ta hãy xem, kiếm khiên, đại bác súng. Mocha bắt đầu, đếm trên đầu ngón tay. Rìu, mồi cầy, ồ, và cả bom nữa. Cái gì bum? Nami hét lên, một xạ thủ bậc thầy. Gunner bình thường không thể làm những điều này chung. Nhưng, không. Nami cứng ngắc và Vivi cười khúc khích trước những trò hề của Usopp và Luffy, những người đang nhìn chằm chằm vào vũ khí và cố gắng chạm vào chúng ngay cả khi có một dấu hiệu cho biết. Chạm và thấy mình ở cõi ma đói. Những tên hải tặc mũ rơm tiếp tục chuyến viếng thăm của họ, không nghe thấy ai đó bước vào. Tất cả mọi người đang làm gì ở đây? Bạn hỏi nghiêm nghị, đôi mắt vô cảm. Nami cứng đờ dưới cái nhìn của bạn và mỉm cười lo lắng. Bạn phải là xạ thủ bậc thầy đã tạo ra những vũ khí đáng kinh ngạc đó. Chúng tôi chỉ, bạn ngăn cô ấy lại bằng cách nhắm một khẩu súng của bạn vào trán cô ấy, người phụ nữ rít lên sợ hãi. Zoro đã nhanh chóng hành động và đứng trước mặt cô ấy vào giây phút cuối cùng, chặn đòn đánh của bạn. Có chuyện gì với cô vậy? Tôi có thể hỏi anh như vậy, đồ điên. Bạn vặn lại và lông mày của người kiếm sĩ co giật trong sự khó chịu. Các người đã đến nhà tôi mà không được phép. Xin vui lòng, đó là lỗi của tôi. Mocha kêu lên, đi về phía bạn. Cái nhìn lạnh lùng của bạn rơi vào cậu ta và cậu ta nhăn mặt với cường độ của đôi mắt bạn. Họ giống như dao găm. Dao găm độc, tôi là người cô nên trừng phạt. Tôi nghĩ tôi đã nói với Anita hãy canh chừng cậu. Cậu bị cấm tiếp cận nơi này, nhớ chứ? Bạn gầm gừ, Zoro đẩy bạn rất mạnh vào cửa, nhốt bạn chống lại nó. Đôi mắt bạn mở to ngạc nhiên, rồi nhanh chóng biến thành giận dữ. Tôi không quan tâm đến sự cho phép hay bất cứ điều gì, nhưng nếu cô cố gắng làm tổn thương một trong những đồng đội của chúng tôi. Tôi có thể, tôi tự hỏi, anh có thấy cú đánh sắp tới không? Cái, người kiếm sĩ ngừng nói và ho ra máu, ngã trên lưng. Luffy hét tên anh ta trong khi Chopper ném mình vào anh ta. Một vết thương xuất hiện bên cạnh anh. Anh ta bị bắn, Chopper nói trong sốc, gì, nhưng tôi thậm chí không nghe thấy một khẩu súng. Usopp nói, lấy vũ khí ra. Bệnh của tôi đang trở nên tồi tệ hơn trong phút chốc. Bạn khoanh tay trước ngực và đội mũ che mặt. Bạn tiếp tục nhếch mép khi Zoro bắt đầu hú lên đau đớn, chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn như thế này trước đây. Bạn rút ra từ tay áo một khẩu súng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa đặt tên, nhưng tôi có thể nói cho anh biết nó là gì. Bạn bắt đầu chậm rãi. Đó là một khẩu súng đặc biệt tôi đã làm việc cách đây 3 tháng. Tôi đã cố gắng tạo ra một vũ khí. Im lặng, và tôi đã làm được. Bạn vung tay cầm khẩu súng, xoay bánh xe. Không có âm thanh đến từ nó, nhưng nó chắc chắn đã được cải tạo. Bạn chỉ nó về phía Mocha, người đứng đó trong sự kinh hoàng và kinh hoàng. Tôi sẽ không lặp lại lời chính mình. Ra khỏi đây và không bao giờ quay lại. Bạn lầm bầm, một tiếng gầm gừ trên khuôn mặt. Nhưng, mẹ nói với con, cậu bắt đầu, nước mắt chảy dài trên má. Này, đồ ngốc, Luffy hét lên, tại sao cô không chiến đấu với tôi thay vào đó? Làm phiền, bạn nhổ nước bọt nhắm vào vũ khí về phía chàng trai đội mũ rơm. Tôi muốn cô là Nakama của tôi, nhưng nếu cô tiếp tục làm tổn thương các đồng đội của tôi như thế này, tôi sẽ đá bay cô. Anh quát, bạn chế giễu trong khi một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt của bạn. Nakama, trong giấc mơ của cậu nhóc, bạn lẩm bẩm, tôi không có kinh doanh với những kẻ lừa đảo như cậu. Làm ơn, đợi Luffy. Vivi kêu lên, đứng giữa hai bạn, chúng ta không ở đây để chiến đấu. Không cần phải đổ máu thêm nữa trong hành trình của chúng ta. Chúng ta rời đi ngay lập tức. Xin lỗi, thưa cô. Bạn nhấp lưỡi bực bội và đảo mắt. Bạn rút súng lại khi Steven leo lên cánh tay bạn, dừng lại ở vai bạn. Con búp bê thì thầm những lời đó vào tai bạn và bạn thốt lên kinh ngạc. Những người khác liếc mắt tò mò trong khi bạn nghiến răng bực bội. Các người là hải tặc phải không? Bạn hỏi mà không nhìn họ. Ẩn trong phòng sau, bây giờ, cái gì, họ kêu lên và bạn bắn vào họ một cái nhìn ác độc khiến họ sợ hãi. Làm theo lời tôi nói, bạn nhấn mạnh những từ rời khỏi đôi môi của bạn một cách độc ác. Họ đã không lãng phí thời gian và nhanh chóng làm như bạn đã nói, bắt Zoro và đóng cửa nhưng để lại một khoảng trống để họ quan sát bạn. Bạn ngồi xuống một trong những chiếc ghế của mình quan sát lối vào. Một lúc sau, hải quân đi vào bên trong phòng bạn. Một đội trưởng xuất hiện đáng sợ hơn nhiều so với chỉ huy ở thị trấn. Biểu cảm lạnh lùng của bạn không chùn bước khi bạn lườm anh ta, không quan tâm. Thuyền trưởng Marine tiến đến với những bước chậm tính toán, dừng lại trước mặt bạn. Ôi ôi, nơi này thật bừa bộn thưa cô. IN anh thì thầm và lông mày của bạn co giật. Đây không phải là một loại nhà để tổ chức một bữa tiệc thưa ngài Blake đi xuống. Đó là một hội thảo cho một xạ thủ bậc thầy, bạn trả lời. Ồ vậy à, tôi xin lỗi rồi, tôi không muốn xúc phạm bạn bằng bất cứ cách nào. Bạn chắc chắn biết tại sao tôi đến đây, SM. Đối với đơn đặt hàng, tôi có nó ngay tại đây, bạn nói chỉ về phía một trong những bảng có gói trên đó. Thuyền trưởng cười khúc khích và chúc mừng bạn, đi về phía chiếc hộp. Anh ta mở nắp và nhìn chằm chằm vào trong, lấy vũ khí ra. Đó là một rifle bạc thiết kế kỳ lạ được khắc trên tay cầm. Anh quan sát và kiểm tra phạm vi của nó, thỉnh thoảng gật đầu và ngân nga. Bạn đã làm một công việc tốt, IN, tiền đâu, bạn yêu cầu, nhìn anh bằng khóe mắt, anh quay lại nhìn bạn, một nụ cười danh mãnh trên môi anh. Về việc đó, một trong những chỉ huy của tôi đã chạy trở lại con tàu trong tình trạng bị đánh đập. Anh ta nói với tôi rằng bạn là người đã làm điều đó bằng cách muốn bảo vệ một đứa trẻ. Thuyền trưởng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một thỏa thuận, bạn biết đấy, từ rất lâu rồi. Cách đây rất lâu, bạn lầm bầm cay đắng. Dù sao tôi không thể đơn giản chấp nhận điều đó. IN, vì vậy tôi sẽ phải trừng phạt và thuần hóa bạn như con chó. Bạn không có thời gian để phản ứng rằng một trong những hải quân đấm vào mặt bạn, ném bạn ra khỏi ghế. Bạn ngã mạnh xuống đất và bạn trừng mắt nhìn lại đội trưởng. Đừng đấu tranh, nó sẽ dễ dàng hơn và được thực hiện nhanh hơn nhiều. Bọn hải quân tiếp tục đánh bạn dưới biểu cảm kinh hoàng và sốc của những tên hải tặc mũ rơm, những người đang theo dõi toàn bộ khung cảnh trong im lặng. Cuối cùng, bạn đã dựa vào một quầy, đánh đến một cùi máu. Thuyền trưởng Marine cười và lắc đầu. Màu đỏ và tím trông rất hợp với bạn. IN, bây giờ hình phạt của bạn đã xong, chúng tôi có thể thử vũ khí mới mà bạn vừa chế tạo. Anh ta nhắm súng vào bạn, với mục tiêu của con người. Bạn cắn lại một tiếng thét khi bạn cảm thấy viên đạn xuyên qua đùi phải của bạn, ngay phía trên đầu gối của bạn. Vết thương ngay lập tức bắt đầu chảy máu nặng nề, làm bỏng da bạn. Chất trong viên đạn được tạo thành từ dung nham và đá, những người đã từng ở trên một ngọn núi lửa đang hoạt động. Khi ai đó bị một trong số đó tấn công, máu sẽ làm bỏng da của chính họ. Bạn đưa một ngón tay lên miệng và cắn mạnh vào nó, nhắm mắt lại thật chặt. Bạn sẽ không cho họ thấy những giọt nước mắt, niềm tự hào của bạn sẽ không cho phép bạn. Tốt, rất tốt, thuyền trưởng cười, một vũ khí tuyệt vời khác từ xạ thủ bậc thầy giỏi nhất thiên đường. Blake tiếp cận bộ dạng đang suy sụp của bạn và quỳ xuống, lấy ra từ trong túi của anh ấy một tờ giấy màu vàng. Đôi mắt của bạn mở to và bạn bắt gặp môi dưới của bạn cứng đến nỗi nó chảy máu. Anh ta lắc nó trước mặt bạn với một nụ cười nhếch mép, một cái bóng trên mặt anh ta. Một hợp đồng khác cho một vũ khí khác, tôi muốn bạn hoàn thành nó trong một tuần. Đó là tất cả những gì bạn có. Nhưng, bạn bắt đầu nhưng bị cắt bởi một cái tát từ Marine. Nhớ rồi, thỏa thuận, anh gầm gừ, thuyền trưởng đứng dậy và rời khỏi xưởng của bạn mà không có cái nhìn thứ hai để đưa cho bạn, những thuộc hạ của anh ta theo sát anh ta. Mọi thứ im lặng, tiếng thở ngắn của bạn vang vọng trong không khí. Bạn nghiến răng và đập một nắm tay vào quầy, gần như tạo ra lỗ hổng trong đó. Máu rỉ ra trên thái dương từ trán của bạn, cảm thấy đau đầu. Khi bạn nghĩ rằng bạn sắp thoát khỏi chúng, thực tế đã tát vào mặt bạn. Cứng, IN, Moira hỏi, đến từ nơi ẩn náu của mình. Có phải, cô ổn chứ? Có, bạn trả lời sau một lát. Hãy ra khỏi đây ngay bây giờ. Hãy để tôi giúp đỡ vết thương của bạn trước, thưa cô, Chopper nói, bước đến chỗ bạn. Bạn gầm gừ với con tuần lộc và anh ta hét lên. Tôi chỉ muốn giúp đỡ. Nó sẽ bị nhiễm bệnh nếu chúng ta không điều trị ngay bây giờ. Bạn nheo mắt và thở dài, đưa tay ôm lấy anh. Bạn đã có sự lựa chọn nào? Trong suốt thời gian đó, Luffy quan sát thái độ của bạn với một cái nhíu mày, nghiêng đầu sang một bên. Có một tiếng hét khác từ phía bên kia và Zoro xông vào phòng, ba thanh kiếm của anh ta rút ra khỏi vỏ. Bạn có thể cảm thấy hào quang chết chóc phát ra từ anh ta, quan sát khi anh ta thắt chặt một dải băng đen quanh đầu. Tôi không biết những gì bạn đã chữa cho tôi như thế nào, Chopper, nhưng tôi cảm thấy tuyệt vời hơn trước. Bây giờ, trở lại với người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kiếm sĩ nói và Chopper nhướng mày. Vết thương của anh. Nó biến mất, bác sĩ hét lên, bạn cười thầm dưới hơi thở của mình. Tôi không, làm tổn thương, anh ta, nó vẫn là một khẩu súng đặc biệt mà tôi đang làm việc. Ngay bây giờ, nó chỉ đơn giản là một dự án giả để các hiệu ứng không? Thật, bạn giải thích, tôi không có ý định gửi yêu ta ết bất kỳ ai trong số các người. Chỉ đưa anh vào giấc ngủ sau khi cho anh ý tưởng về nỗi đau nên anh sẽ không quay lại. Nhưng tôi phải nói rằng, anh khá mạnh mẽ. Người bình thường sẽ ngất xỉu cả ngày khi họ cảm thấy đau khổ kiểu này. Bạn nhếch mép, vì vậy, cô muốn cho tôi ngủ. Zoro hỏi, hừm, đừng, hỏi, tôi, hét lên trong cơn giận dữ của người đàn ông tóc xanh. Anh vẫn còn sống phải không? Cô, đã thử, để gờ yêu ta ết tôi. Nhưng anh vẫn còn sống. Bạn, họ là ai? Nami cắt ngang, họ chắc chắn đánh bại cô sớm hơn. Tại sao cô không tự bảo vệ mình? IN, với sức mạnh của cô, có thể lấy chúng. Moira bắt đầu, tôi không có quyền hạn, Moira. Bạn nói sắc sảo, mẹ cậu đang ảo tưởng và điên rồ. Kết thúc cuộc chiến, công việc của tôi với hải quân là của riêng tôi, vì vậy hãy tránh xa. Nhưng tại sao, Moira, về nhà, và tất cả các người nên tránh xa hòn đảo này. Hải quân chắc chắn chưa xác định được các người, nhưng sẽ không lâu đâu. Bạn lẩm bẩm, hải quân là mối quan tâm của tôi, không phải của các người. Moira đang đi phía trước đầu cúi thấp. Trời đã tối và hải tặc mũ rơm nghĩ về việc ra khơi trong vài giờ sau khi ăn tối. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một nhà hàng đẹp, Nami, Chan và Vivi, Chan, Sanji nói với trái tim trong mắt anh. Các cô đói chứ, tôi đói, Luffy và Sanji vừa khóc vừa trừng mắt. Được rồi các bạn, chúng tôi sẽ mang Moira trở về nhà trong khi các bạn đi ăn, Nami nói, vẫy tay tạm biệt. Hẹn gặp lại, gặp sau, Usopp la lên, OSH, chúng ta lạc mất Zoro. Đầu rêu ngu ngốc, Sanji nguyền rủa, cái gì bạn gọi cho tôi, đầu bếp mê gái. Một tiếng hét từ xa đến, tìm thấy anh ấy, các cô gái mang Moira trở về nhà, gõ cửa. Cậu bé ra hiệu cho họ rằng họ không cần vì cậu có chìa khóa trên người. Cậu mở khóa lối vào và bước vào ngôi nhà nhỏ. hai người phụ nữ nhận thấy cách trang trí đơn giản nhưng xinh xắn. Moicha, ho, có phải con không? Giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ. Vâng, thưa mẹ, cậu nói, hãy đến, tôi sẽ giới thiệu mọi người với bà ấy. Moicha đưa họ vào phòng khách nơi một người phụ nữ nhợt nhạt với mái tóc đỏ đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Khuôn mặt cô nhăn lại vì bối rối khi thấy Nami và Vivi đến sau lưng con trai mình. Ồ, bạn có phải là bạn của Moicha không? Cô hỏi, em, chúng tôi vừa mới gặp hôm nay. Chúng tôi chỉ muốn đưa cậu ấy về nhà an toàn, Nami giải thích. Tôi hiểu rồi, tên tôi là Anita, cô mỉm cười nhưng ho. Tôi xin lỗi, thông thường tôi sẽ chào đón tốt hơn nhưng, hôm nay tôi hơi ốm. Mẹ ơi, con có thể nấu bữa tối cho họ và bạn bè của họ. Các nhà hàng đều đóng cửa. Những người bạn khác, đó là một ý tưởng hay Moicha, tôi sẽ rất vinh dự được gặp họ. Anita cười rạng rỡ, con sẽ đi tìm họ. Cậu bé vui vẻ nói, chạy ra ngoài. Cậu không biết vòng cổ của cậu bị vỡ một lần nữa và rơi xuống sàn phòng khách. Nami nhanh chóng cầm lấy nó và định gọi anh nhưng sững người khi cô nhìn thấy những gì bên trong. Cái này là cái gì? Cô ngạc nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai bức chân dung trong đó, một là Moicha với Anita, người đang ngồi trên ghế bành với cậu ta trong tay, và người kia là Moicha đứng cạnh một người phụ nữ đang cau mày. IN, đó là bức ảnh đẹp nhất của cô ấy. Anita trả lời là một nụ cười buồn. IN ghét những sự kiện như vậy, nhưng cô ấy chủ yếu làm điều đó cho cháu trai của mình. Cái gì? Nami ré lên vì sốc. Cô ấy là gì của cô? Em gái tôi, người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười. Một lát sau, những tên hải tặc mũ rơm đã đoàn tụ trong bếp ăn đồ ăn của họ. Những người không đói đang ngồi im lặng, chờ đợi Anita giải thích cho họ tình hình với em mình. Bạn đã gặp IN, nó làm tôi ngạc nhiên. Anita cười thầm, một tiếng ho sau đó. Đương nhiên, cô ấy luôn ở trong xưởng của mình nên không biết liên lạc với con người. Hoặc ít nhất cô ấy thậm chí không cố gắng tương tác với thế giới. Có lý do nào để cô ấy hành động như một đứa trẻ với chính cháu mình không? Zoro hỏi, Nami đấm vào sau đầu anh. Đồ ngốc, bạn đừng nói những điều đó thành tiếng. Cô mắng nhưng Anita đã ngăn lại. Không sao, tôi gần như đã quen với nó rồi. Ngay cả chúng tôi còn là trẻ con. IN, không thích những người khác. Cô ấy cảm thấy, khác biệt, đó không phải là lý do để đe dọa mọi người bằng cách bắn họ, mặc dù. Usopp nói, dùng mình khi nhớ về đôi mắt đen của bạn. Mọi người đều biết rằng tất cả bị cấm vào xưởng của cô ấy. Một người bảo vệ xạ thủ và thợ rèn bậc thầy. Anita cười khúc khích, nhưng tôi hiểu bạn không biết cô ấy chủ yếu phản ứng theo cách này vì Moicha. Con xin lỗi cậu bé cúi đầu. Con biết rằng đây là một ý tưởng tồi khi đến đấy. Tuy nhiên, con vẫn đi. Anita thở dài, cô đi ra khỏi lò để đặt một đĩa thịt lên bàn, Luffy nuốt nó chỉ trong vài giây. Người phụ nữ ngồi xuống và đặt tay lên vòng. IN, nói với chúng tôi rằng cô thật điên rồ và ảo tưởng, Luffy nói giữa những vết cắn, và những người khác ngoại trừ Zoro hét lên tên anh ta trong sự phẫn nộ. Có phải cô ấy bây giờ? Anita mỉm cười, vẫn như mọi khi, thở dài, người phụ nữ nhìn chằm chằm ra ngoài một lúc và nhìn lên trời. Tôi không biết có phải vì chúng tôi không có quan hệ huyết thống với nhau mà cô ấy không tin tưởng tôi. Vì vậy cuối cùng hai người không thực sự là chị em, Sanji nói. Thật khó để tin rằng hai người đến từ cùng một gia đình nếu không phải như vậy. Tôi nhớ ngày này giống như ngày hôm qua, 16 năm trước, lúc đó tôi 10 tuổi. Mẹ tôi là một người vô tư, người phụ nữ bán quần áo và cha tôi là người đàn ông dịu dàng nhất trên toàn thế giới. Anita cười, tôi yêu hai người đó một cách thân thương. Một ngày nọ, một con tàu không có cờ xuất hiện ở bờ biển và hạ xuống từ đó một người đàn ông mà tôi không quen. Anita đứng dậy và đi lấy bình trà. Cô phục vụ họ trà trong những chiếc cốc nhỏ trong khi tiếp tục câu chuyện của mình. Người đàn ông có một cô bé 8 tuổi với anh ta. Như bạn có thể đoán, đó là IN, cô ấy không thực sự nói nhiều và thường xuyên có vẻ mặt lạnh lùng. Hải tặc yêu cầu cha tôi chăm sóc cô ấy, nói rằng cô ấy có kỹ năng tốt và sở hữu một sức mạnh đáng kinh ngạc. Anita nói, bánh xe vĩnh cửu, Samsara. Vivi hỏi và Anita gật đầu, tôi đã học được một số thông tin về nó khi IN bắt đầu cởi mở nhiều hơn xung quanh tôi. Ban đầu thật khó khăn vì cô ấy luôn bị cô lập trong xưởng nhỏ của mình vào thời điểm đó, đã làm việc về vũ khí và tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các xạ thủ bậc thầy khác của Robot nhanh chóng thừa nhận cô là một trong số họ và chẳng mấy chốc đã trở thành người giỏi nhất. Nhưng đó là khi mọi thứ trở nên sai lầm. Một nét mặt đau thương của Anita hiện lên, đôi môi cô run rẩy một chút. 2 năm sau khi IN đến gia đình, một con tàu hải quân đã tung hô Robot. Thuyền trưởng Blake đi xuống, xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi và yêu cầu. IN, họ đã có một cuộc trò chuyện riêng tư và IN trở về nhà với hào quang đen tối. Cô ấy không nói gì, và càng trở nên lạnh lùng hơn với chúng tôi. Tôi đã cố gắng nhiều lần để hỏi cô ấy. Thật là một người đàn ông xấu xa. Nami lẩm bẩm và Chopper gật đầu sợ hãi. Rồi, một đêm nọ cha và mẹ tôi được yêu cầu đi theo thuyền trưởng. Sáng hôm sau, một sĩ quan hải quân đến nhà tôi và nói với tôi rằng họ đã bị sát hại dã man trong cùng một đêm. Thuyền trưởng đã cố gắng bảo vệ họ khỏi một nhóm những tên hải tặc đã phục kích họ nhưng... Bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Những tên hải tặc mũ rơm buồn bã nhìn Anita, đôi vai cô run rẩy khi cô cố gắng không khóc. Khi, IN, biết tin tức tôi có thể thấy rõ biểu hiện sốc và tức giận ngay cả khi cô ấy đang cố giấu nó bằng một cái mặt trống rỗng. Anita bắt đầu ho dữ dội và Moira nhanh chóng đi đến bên cô, vuốt ve cô. Kể từ ngày đó, tôi trở nên cực kỳ ốm yếu và ngày càng trở nên sống nội tâm. Cô ấy không nói chuyện với bất kỳ ai, cô ấy luôn ở một mình nhưng dường như cô ấy không quan tâm đến điều đó quá nhiều. Thường xử lý các hợp đồng như một món quà. Cảm ơn, cho Hải quân, vì đã cố gắng hết sức để bảo vệ cha mẹ chúng tôi. Cô tin tưởng họ, Zoro lẩm bẩm, cô có thực sự nghĩ rằng họ bảo vệ cha mẹ cô như họ nói. Ý anh là gì? Anita lắp bắp, có gì đó không đúng trong câu chuyện của cô, và đó là thuyền trưởng đang cố gắng bảo vệ cha mẹ cô khỏi một nhóm hải tặc kiếm sĩ giải thích, nó có thể là lý do tại sao. IN ghét rất nhiều hải tặc, nhưng chúng không phải loại người như thế. Làm thế nào cô có thể chắc chắn rằng thuyền trưởng không liên quan đến cái chết của cha mẹ cô? Nghe có vẻ đáng nghi với tôi. Tôi không bao giờ nghĩ về điều đó theo cách đó. Và khi cô nghĩ về cách họ đối xử dân làng, Vivi tự hỏi, một tay đặt dưới cằm cô. Này, Luffy đâu rồi? Mọi người dừng lại và nhận ra từ từ rằng thuyền trưởng mũ rơm không còn ở trong phòng nữa. Đồ ngốc Luffy, bạn đã nhìn vào tờ giấy màu vàng này trong một thời gian dài. Đó là một hợp đồng khác cho một vũ khí khác do trong một tuần. Bạn nghĩ rằng họ sẽ để bạn một mình sau khi vũ khí bạn vừa tạo ra, nhưng bạn đã bất cẩn. Tất nhiên họ sẽ không ngừng yêu cầu bạn tạo vũ khí cho chính phủ thế giới. Bạn đã bắt đầu ngủ gật cảm thấy nỗi đau của vết thương đang dần quay trở lại. Steven, tôi có định sống cuộc đời này không? Bạn hỏi con búp bê của bạn. Con búp bê bằng gỗ nhìn chằm chằm vào bạn, sau đó vào tờ giấy. Bạn thở dài và chụp lấy mảnh giấy ra, ném nó vào ngăn kéo của bàn chính cùng nhiều giấy tờ tương tự khác. Đó là rất nhiều trong số họ, huýt sáo một ai đó và bạn ngân nga dưới giọng điệu của bạn. Nói cho tôi nghe về nó đi. Phải mất một lúc bạn mới nhận ra có một người khác trong phòng và bạn đã bắt gặp cảnh tượng của cậu bé từ trước đó. Thuyền trưởng của băng hải tặc mũ rơm, cậu đang làm gì ở đây? Bạn gầm gừ, đứng dậy. Cánh cửa đang mở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trả lời đơn giản, vẻ mặt không tin nổi như thể anh không làm gì sai. Nó không phải là cậu có thể vào. Và tôi nghĩ tôi đã nói với cậu rời khỏi nơi này. Hãy là Nakama của tôi. Không có cách nào trong vương quốc địa ngục và thiên chúa giống nhau. Bạn nguyền rủa quay lưng lại với Luffy. Tôi không biết bạn đang nói về cái gì nhưng thôi nào. Sẽ rất vui đấy. Luffy nở một nụ cười ngớ ngẩn và bạn cảm thấy khóe mắt co giật. Làm sao anh có thể cười rộng như vậy? Bạn khá mạnh và chúng tôi có thể cần một thợ mài chính trong băng của chúng tôi. Đó là xạ thủ bậc thầy và không? Tại sao không? Không là không không có vì sao? Những đứa trẻ còn biết trả lời là gì? Hai bạn tiếp tục cãi nhau qua lại, Steven nhìn cả hai bạn với sự thích thú. Đối với búp bê thật hiếm khi thấy bạn nói chuyện rất sinh động với bất cứ ai, ít hơn với một tên hải tặc. Nếu bạn không đến, tôi sẽ làm cho bạn. Tại sao bạn không thử? Tôi S mang lại nó S-tweet. Luffy đứng dậy và bẻ khớp ngón tay. Anh ta vung nắm đấm lại trong khi hét lên. Bạn bị đánh mạnh vào lưng, cảm thấy cú đánh ngay dưới hàm. Bạn chắc chắn đã không nhìn thấy kết quả này. Một người dùng trái ác quỷ. Bạn sẽ không bao giờ đoán được kẻ ngốc này với chiếc mũ rơm là một. Bạn thề rằng bạn đã nhìn thấy những ngôi sao quay đầu lại khi Luffy đến gần bạn để di chuyển hình dạng của bạn. Bạn sẽ trở thành Nakama của tôi bây giờ. Không, ngay sau đó, bạn đang ngồi cùng bàn với Luffy đối diện bạn. Anh ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào bạn với cùng một biểu cảm trống rỗng khiến bạn bực mình đến tận cùng. Đi đi, không phải cho đến khi bạn trở thành Nakama của tôi. FK yêu, bạn đã thề một cách cay đắng. Tại sao bạn luôn tức giận? Anh hỏi đột ngột khoanh tay với cái bĩu môi. Tôi không tức giận, không, tôi tự mình đến đây. Sao cũng được, chỉ cần rời đi. Tại sao? Tôi đang bận, bận rộn với cái gì? Với công việc, làm việc trên cái gì? Sự thật của Thiên Chúa đã thông báo. Hợp đồng của tôi, hợp đồng, với Hải quân, cậu biết đấy, những tờ giấy màu vàng và tất cả. Đó là những gì? Lệnh chế tạo vũ khí. Vì ai? Hải quân, chính phủ thế giới. Tại sao? Đờ mờ, bạn gầm gừ, đập tay lên bàn nhưng Lắp Phi không hề bối rối. Sự tức giận của bạn dường như vượt qua đầu anh ấy. Chuyện xảy ra cách đây 14 năm, tôi 10 tuổi, 2 năm sau khi tôi được nhận nuôi trong gia đình này. Tôi và chị gái nuôi là Anita, mẹ của Mocha. Bố mẹ cô ấy đã cố gắng hết sức để nuôi tôi và cho tôi gia đình mà tôi chưa bao giờ có. Một con tàu biển đã đến hòn đảo này, tìm kiếm một truyền thuyết cũ về biển. Ông già tôi đã bỏ rơi tôi ở đây, và như tôi có thể đoán, những hải quân đó đã đi theo chúng tôi. Đến nhà của chúng tôi, yêu cầu tôi. Bạn giải thích hai tay khoanh trước ngực. Blake muốn sử dụng sức mạnh của tôi để chế tạo vũ khí có thể giúp chính phủ thế giới chống lại hải quân và quân cách mạng. Samsara là gì? Đó là một sức mạnh mà cùng một người nắm giữ trong nhiều kiếp. Người này có thể sử dụng các kỹ năng mà anh ta hoặc cô ta có ở kiếp trước, sử dụng kiến thức mà thế giới này không biết hoặc thậm chí bị lãng quên. Họ có quyền truy cập vào các cõi họ đã mạo hiểm trong. Nhưng mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với mỗi lần tái sinh cho đến nay. Nói một cách đơn giản, tôi là mối đe dọa đối với chính phủ thế giới và Thiên Long Tinh. Cậu có thể nói rằng, tôi là kẻ thù tự nhiên của họ. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nó có liên quan gì đến việc bạn không muốn trở thành Nakama của tôi? Cậu làm tôi bực mình. Dù sao tôi đã từ chối đề xuất của Blake. Ngày hôm sau, bố mẹ tôi bị G.I.O.T.A.S. Hải quân nói với tôi một nhóm hải tặc đến Rockport và cố gắng phá hủy mọi thứ. Họ đã tìm kiếm tôi. Cha mẹ tôi là nạn nhân khi họ thấy họ đi đến cuộc họp. Vì cái chết của họ, chị tôi bị bệnh. Một căn bệnh mà không bác sĩ nào có thể chữa lành. Nó trở nên tồi tệ nhất, nhưng đó không phải là tất cả. Tôi biết rằng Blake là tên khốn, và sử dụng cái chết của cha mẹ tôi để kiểm soát tôi hoàn toàn. Hai chúng tôi đã thỏa thuận rằng tôi phải tạo ra vũ khí trong khi anh ta không đe dọa bất kỳ dân làng nào. Đổi lại tôi phải giữ im lặng về việc tôi là người nắm giữ Samsara. Ôi, vậy đó là lý do tại sao bạn bảo Mocha im lặng về vấn đề này. Lắp Phi nói, họ biết tôi là chủ nhân của Luân Hồi. Không có gì bí mật đối với họ, nhưng kể từ Rockport là một hòn đảo kỳ lạ và nó hầu như không thể tìm thấy nó dễ dàng. À phải vẫn là một huyền thoại và không có gì khác. Bạn lại là một thằng ngốc, Lắp Phi nói thẳng thừng và bạn nghiến răng. Gì, để những hải quân đó kiểm soát bạn như thế? Bạn đang lãng phí tiềm năng của mình vì họ. Bạn cần phải đứng lên. Mocha có hy vọng cho bạn. Anita có hy vọng cho bạn. Đó là vì, hy vọng, này đã đưa tôi vào mớ hỗn độn này. Tôi chưa bao giờ muốn đến hòn đảo tồi tàn này và gặp gỡ những người đó. Vì sao sức mạnh của tôi, cái chết cách họ một bước chân? Nếu tôi tiết lộ với thế giới tôi là thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ và họ sẽ G.I.O.T.A.S. tất cả mọi người. Bạn gầm gừ, thuyền trưởng mũ rơm im lặng nhìn bạn, chiếc mũ che mặt. Bạn, mặt khác, đã vượt quá bực mình. Bạn không thể hiểu làm thế nào anh ấy không để bạn một mình. Bạn muốn không có gì để làm với cướp biển. Đầu tiên, những người lính thủy đánh bộ. Sau đó, những kẻ khốn. Cậu có thể để tôi một mình bây giờ. Vâng, điều làm bạn ngạc nhiên là cuối cùng anh đã bỏ cuộc. Bạn chưa bao giờ sai lầm như vậy trong cả cuộc đời. Tôi chắc rằng anh ấy đã không đi quá xa. Mocha mỉm cười, các thuyền viên đã cố gắng tìm thuyền trưởng của họ trong đêm tối này. Vivi và Nami hợp tác và tìm kiếm trong thị trấn trong khi các đội khác từ Zoro và Sanji tìm kiếm gần các nhà hàng, và đội Chopper, Usopp và Mocha đi vào rừng. Họ đến trên một cabin, một ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ nó. Khi họ đến gần nó, họ nghe thấy nhiều giọng nói bên trong. Hừm, không thể nghe thấy Lắp Phi, Usopp nói. Chúng ta nên tìm kiếm ở nơi khác. Thuyền trưởng Blake kế hoạch là vào ngày mai. Vâng, ngày mai chúng ta rời khỏi hòn đảo bị bỏ rơi này. Phát ra tiếng nói của Marine, Usopp và Chopper đều nhướng mày, từ từ tiến về phía cabin. Mocha cũng làm như vậy, gần lối vào. Chính phủ thế giới đã yêu cầu xử tử. IN, chúng tôi sẽ rời Rockport ở đâu đó vào buổi chiều và ra khơi đến Inai Lobby. Thế còn thỏa thuận, chúng tôi đã hứa sẽ không làm tổn thương bất kỳ thường dân nào trong khi cô ấy che giấu sự thật về truyền thuyết, phải không? Rockport không liên quan gì đến chính phủ thế giới. Do đó, nó sẽ không bị bỏ lỡ. Cả ba có thể cảm nhận và nghe thấy nụ cười nhếch mép trên mặt. Bạn không có ý chúng tôi sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Rockport chỉ đơn giản là một huyền thoại trong thiên đường, bánh xe vĩnh cửu cũng vậy. Hãy để nó như vậy, Blake nói. Hải quân cổ vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó dễ hơn tôi nghĩ 14 năm trước. Giota ép cha mẹ cô ấy để họ không cản đường chúng tôi. Những người phụ nữ khác đã chọn, mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch. Mocha không thể chịu đựng điều này nữa. Cậu nhanh chóng chạy đi, Usopp và Chopper cũng làm như vậy. Họ tiếp tục chạy cho đến khi họ đến trước nhà cậu. Những người khác cũng ở đó. Sanji và Zoro vẫn cãi nhau như khi họ lần đầu tiên cố gắng tìm kiếm Luffy. Nami lắc đầu với họ trong khi Vivi nhìn chằm chằm với một nụ cười khó chịu. Các cậu, chúng ta gặp rắc rối. Usopp hét lên với họ. Sanji và Zoro lập tức ngừng nói, chuyển sang mũi dài. Thị trấn sẽ bị phá hủy vào ngày mai. Chopper tiếp tục hết hơi. Và họ sẽ đưa In đến Inai Lobby. Họ sẽ xử tử cô ấy. Ai? Nami hỏi. Hải quân, còn ai nữa? Usopp kêu lên, họ đã lên kế hoạch từ đầu. Ngay cả cái chết của cha mẹ Anita. Đó không phải là, vì vậy thỏa thuận họ có với In tất cả chỉ là một lời nói dối. Luffy nói, xuất hiện từ hư không? Luffy, hét lên đồng thanh phi hành đoàn mũ rơm. Bạn đã ở đâu? Nhà của, INO cái gì? Usopp, điều này có đúng không? Vâng, họ không quan tâm đến thỏa thuận nữa. Họ sẽ bắt lấy, IN, và xử tử cô ấy cùng với việc tiêu diệt Rockport ở đâu đó vào buổi chiều. Luffy muốn làm gì, Luffy? Zoro hỏi, đơn giản, tôi sẽ đá bay chúng. Hai hải quân đã đến nhà bạn vào giữa buổi chiều. Họ nói với bạn rằng đội trưởng của họ muốn gặp bạn. Nâng cao chân mày nhưng không hỏi thêm nữa, bạn đồng ý và làm theo họ. Họ đưa bạn lên một con tàu, nơi hàng chục hải quân đang đợi bạn. Bạn để một khoảng trống giật mình khi xiềng xích xuất hiện một cách bí ẩn quanh cổ tay bạn. Cái này là cái quái gì? Bạn yêu cầu, nhìn chằm chằm vào Blake khi anh ta đến tại chỗ. Anh chỉ đơn giản là nhếch mép, chúng tôi đã nhận được tin tức từ chính phủ thế giới để đưa bạn trở lại với chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghé thăm Inai Lobby trong một thời gian ngắn. Nhưng, thỏa thuận, bạn lắp bắp, về việc đó, có một vụ nổ phát ra từ trung tâm thị trấn và mọi người la hét đến tai bạn. Đờ mờ, bạn mắng đội trưởng, chúng tôi đã có một thỏa thuận, hài hước đến từ một tên hải tặc với 100 triệu berry trên đầu chết hoặc sống. Nhưng chủ yếu là chết, tôi không phải là hải tặc, bạn nghiến răng, tôi sẽ không bao giờ tự nhận mình là một trong những kẻ đã Giota ép gia đình em gái tôi. Hải tặc hay không, bạn là mối đe dọa khủng khiếp đối với thế giới, Blake nói, nhún vai. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nó nhanh nhất có thể để bạn sẽ không phải chịu quá nhiều cái chết của những người dân làng và em gái của bạn. Không giống như bạn quan tâm đến họ ngay từ đầu, phải không? Bạn cúi thấp đầu, một tiếng gầm gừ trên môi. G-O-M-U, G-O-M-U. Bạn tình cờ nghe thấy giọng nói. No Bazooka, Blake bị hai nắm đấm đập xuống, đào một cái lỗ trên con tàu của mình. Bạn chớp mắt ngạc nhiên, thậm chí nhiều hơn khi hải quân xung quanh bạn được chăm sóc bởi kiếm sĩ và đầu bếp. Luffy đứng trước mặt bạn với nụ cười tô toét trên mặt. Chúng tôi đến đây để cứu bạn, Master Mài Dao. Anh nói, đó là Master Gunner, Luffy. Anh chàng mũi dài thì thầm. Bạn chớp mắt thêm một lần nữa. Cậu đang làm gì ở đây? Có phải là cách bạn cảm ơn chúng tôi? Cô gái gừng chế giễu. Chúng tôi đã dành thời gian để cứu cô và tất cả. Tôi không cần sự giúp đỡ từ hải tặc. Bạn có gì để chống lại hải tặc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lý do của bạn là vì họ đã Giota ép cha mẹ bạn, thì bạn đã nhầm. Luffy hét lên, hải quân là người đã Giota ép họ. Đó là sự thật. In, Mocha hét lên từ cảng. Blake mất thời gian này để bò ra khỏi lỗ của mình, chảy máu nặng nề. Họ đã nói dối ngay từ đầu. Blake là người mà cô nên tức giận. Sau tất cả những năm đó. Bạn thì thầm nhiều hơn với chính mình. Tôi là một con ngốc. Lẽ ra tôi nên biết. Luffy, rất nhiều người đang đến. Nami hét lên, chúng tôi cần phải rời khỏi con tàu này ngay lập tức. Chết tiệt, một con tàu khác đang đến. Sanji nói, trong khi họ mắng nhau để nghĩ ra một kế hoạch khác, bạn đã quyết định rồi. Cơn thịnh nộ bên trong bạn, sau ngần ấy năm, cần được giải phóng. Này, mũ rơm, bạn gọi chàng trai, anh nghiêng đầu sang một bên. Thả tôi ra khỏi những xiềng xích đó, và tôi sẽ trả ơn bạn còn gì nữa không? Không, hãy là Nakama của tôi. À, được thôi, bạn thở dài, tôi chấp nhận đề xuất của bạn. Ia, chàng trai hét lên, giơ hai tay lên trời cao. Gomu Gomu no súng lục, thuyền trưởng đã phá vỡ chuỗi của bạn và bạn được tự do. Bạn từ từ đứng dậy và lấy súng của bạn. Con tàu Marine khác đến bên cạnh bạn, đang chuẩn bị đại bác. Chiếc mũ của bạn rơi xuống mắt bạn, một nụ cười hiện trên môi bạn. Bạn bắt đầu huýt sáo, âm thanh phát ra thật sâu và gần như êm dịu. Mocha thở hổn hển và Vivi nhướng mày, quay sang cậu. Tôi biết bài hát này. Mẹ tôi nói với tôi rằng khi bà huýt sáo, nó có nghĩa là kết thúc. Mocha nói, kết thúc, Vivi lặp lại, con tàu Marine khác đang chuẩn bị đại bác, mỗi người sẵn sàng bắn. Bạn tiếp tục huýt sáo, nhắm hai khẩu súng của bạn về phía đại bác. Ngẩng đầu lên, mắt phải của bạn chuyển sang màu tím nhạt. Cõi người, đạn, bạn đã nêu, nhiều viên đạn được bắn ra từ súng của bạn, vô hình trước mắt. Chúng được nhắm vào các khẩu pháo, khiến chúng phát nổ từ bên trong. Nó làm hỏng con tàu rất nhiều, hải quân hét lên. Khói bốc ra từ súng của bạn, bạn giữ chúng bên cạnh mặt, mắt phải vẫn có màu bất thường. Bạn tải lại súng, cõi người, bullet time 2. Một làn sóng khác đến tàu Marine, tạo ra vô số lỗ hổng trên nó. Con tàu bắt đầu rung chuyển không ổn định sang phải và trái, khiến một số hải quân rơi xuống biển. Bạn nhếch mép và chỉ nhắm một khẩu súng lần này. Demi, Godrim, Black Bullet. Bạn nói, đôi mắt tím của bạn sáng hơn. Bạn bắn và khói đen bay ra từ nó, tạo ra một xoáy nước xung quanh khẩu súng. Vòng xoáy bay về phía Marine như một tên lửa, hình dạng của một mũi tên. Nó đâm con tàu vào trung tâm, cắt làm đôi. Luffy thở hổn hển, những ngôi sao trong mắt anh. Đó là một chùm tia. Anh ta hét lên và bạn cảm thấy như đang đối mặt. Đó không phải là một chùm tia, đồ ngốc. Chỉ có không khí, một nửa con tàu Marine nổ tung, những mảnh vỡ rơi xuống biển. Mắt tím của bạn trở lại bình thường và bạn thở ra một hơi thật sâu. Rốt cuộc nó đã lấy từ bạn rất nhiều sức chịu đựng. Một cái bóng rơi xuống bạn và bạn định quay lại nhưng một người đàn ông nhanh chóng hành động hơn bạn. Onigiri, anh lẩm bẩm trước khi chém thuyền trưởng Marine. Người đàn ông quỳ xuống và bị đánh gục ngay sau đó. Bạn đứng yên một lúc nhận ra rằng những người đó đã cứu mạng bạn. Chopper, mọi người trong thị trấn thế nào? Nami hét lên, chỉ có hai người bị thương. Con tuần lộc nhỏ trả lời. Tất cả là nhờ Usopp, người đã phá bom. Ia, chúng ngay tại đây. Usopp mỉm cười, cho thấy những quả bom anh ta chụp quanh thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt anh mở to khi cuối cùng anh nhận ra chúng vẫn nguy hiểm. Ass, nó là boom, anh nhanh chóng ném chúng xuống biển và thở phào nhẹ nhõm. Bạn chớp mắt và buông lời giễu cợt, ngay cả sau khi tôi đối xử tệ với tất cả các người vẫn cứu tôi. Đừng nghĩ rằng chúng tôi đã làm điều đó cho cô, người phụ nữ. Zoro gầm gừ, khoanh tay. Chúng tôi không muốn bị nổ tung cùng một lúc, tuy nhiên, anh đã cứu tôi trở lại đó, bạn chỉ vào Black. Zoro đỏ mặt và quay lưng lại với bạn. Ồ, có đỏ mặt không? Im đi, Swan. Sanji khóc nhảy theo cách của mình với bạn. Anh cầm một tay bạn, nở nụ cười tán tỉnh. Tôi rất vui vì bạn ổn. Anh là ai thế? Bạn lẩm bẩm, run rẩy bước ra khỏi vòng tay anh. In, hét lên một tiếng và bạn thấy Anita ở cảng. Bạn nhảy xuống từ con tàu để đi về phía cô ấy. Cô ấy ôm bạn ngay lúc bạn đang ở gần, khiến bạn bất ngờ. Tôi rất vui vì em vẫn ở đây. Ôi, thư giãn đi. Bệnh của chị sẽ tệ. Bạn mắng và cô ấy cười khúc khích. Không phải chị nên ở trên giường. Tôi đã lo lắng cho tất cả mọi người. Họ nói với tôi rằng họ sẽ cứu em khỏi hải quân. Và Mocha cũng đã đi. Vâng, em biết, nói về kẻ ngốc này. Bạn đã đến chỗ cậu ta và búng tay vào đầu. Cậu thốt ra một tiếng đau đớn, lườm bạn. Tại sao cô làm vậy? Hãy lo lắng cho mẹ của cậu. Bạn hét lên, hoặc tôi sẽ đá vào mông của cậu. Rất vui khi biết điều đó từ cô, gì? Đừng gọi tôi là, gì, nhưng em thích danh hiệu này khi Mocha được sinh ra. Anita cười với bạn và bạn đỏ mặt lườm cô ấy một cách khó chịu. Câm miệng, em sẽ đưa chị trở lại bệnh viện. He he he, những tên hải tặc mũ rơm khởi hành từ Rockport, Mocha và Anita vẫy tay tạm biệt họ. Bạn đứng cạnh chị gái, nhìn con tàu biến mất ở phía chân trời. Bạn đứng trước Anita, lưng hướng ra biển. Có vẻ như em đã kết bạn mới, cô nói và bạn nhướng mày. Những người đó à, na. Em cảm thấy mình sẽ phát điên nếu ở lại với họ, bạn lẩm bẩm nhưng cô vẫn giữ nụ cười kỳ lạ đó. Chà, chỉ có một cách để biết, ở đó, gì, Mocha đưa cho bạn chiếc vòng cổ của anh ấy. dì chắc chắn sẽ cần nó. Được rồi, nhưng tại sao cậu lại cho tôi Chàng trai mũ rơm hét lên từ tàu của mình, khuôn mặt của bạn tái nhợt khi cánh tay dài đang quấn quanh eo của bạn. Trước khi bạn có thể nói bất cứ điều gì, bạn đã được gửi bay trên biển về phía Going Merry, đôi chân của bạn bay theo mọi hướng. Bạn hét lên một cách đáng yêu, làm cho các chàng trai và thậm chí các cô gái đỏ mặt rực rỡ. Bạn đáp xuống tàu của mũ rơm, tạo ra một miệng hố xung quanh bạn. Thật là một tiếng hét dễ thương. Usopp lẩm bẩm trong khi bạn đứng yên một lúc, bọt trào ra khỏi miệng. Cuối cùng bạn cũng lấy lại được sự đồng tình và bạn nhìn chằm chằm vào Luffy. Tôi gờ yêu ta ếch cậu. Một Nakama mới, thuyền trưởng kêu lên, hãy tổ chức một bữa tiệc cho Master mài dao mới của chúng ta. Gunner Master, cậu là thằng ngốc. Cuộc sống của bạn như một tên cướp biển cuối cùng đã bắt đầu, và bạn hối hận vì đã không uống thuốc trước khi bắt đầu một hành trình điên rồ. Cách chương.